Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Mượn đao giết người, nghĩ trèo lên thành, nào có dễ dàng như vậy. Mặc dù Tam Quốc Vô Song thế giới các đại tướng từng tái thực lực mạnh mẽ, bản lĩnh cường tráng, không cần thang mây, chỉ bằng vào đóng ở trên tường thành đúc bằng sắt cự nỏ, liền có thể tùy tiện trèo lên mười mấy cao 20 mét tường thành. Nhưng vậy cũng phải không ai ngăn cản mới được. Có người ngăn cản lúc mạnh như Quan Vũ Trương Phi, một dạng không có cách nào tùy tiện lên thành. Quan Vũ Trương Phi dùng đúc bằng sắt cự nỏ làm bậc thang, bay vút trèo lên thành lúc thủ tốt, chẳng những tiễn rơi như mưa, còn lấy dây thừng buộc lên to bằng cái thớt hòn đá thô to như thùng nước gỗ thô, đem từ đầu tường vứt xuống. Nhị tướng dừng chân chỗ chật hẹp, căn bản không có chợt hiện chuyển xê dịch không gian, bản lĩnh cho dù tốt cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mưa rơi mũi tên. Gỗ lăn lôi thạch, nhất là cái kia gỗ lăn lôi thạch, nện qua một lần còn có thể dùng dây thừng kéo trở về, lặp đi lặp lại nện xuống. Càng có binh lính dẫn theo đốt lên sôi dầu, một bầu tiếp một bầu hướng Quan Vũ Trương Phi trên đầu xối, xối hơn mấy bầu, liền ném cái kế tiếp bó đuốc. Như vậy trọng điểm chiếu cố phía dưới, Quan Vũ Trương Phi tạm thời đều bị ngăn ở tường thành giữa đoạn, lại khó giống vừa mới bắt đầu một dạng, liên tục tăng lên. Trương Phi thậm chí tạm thời vô ý bị đánh đầu rót một bầu sôi dầu. Mặc dù sôi dầu bị hắn cương khí đánh văng ra, nhưng một cái bó đuốc ném đến, vừa lúc điểm trên đỉnh đầu hắn một đoàn vung vãi sôi dầu. Oanh một thoáng đem hắn tóc cháy cháy một mảnh lớn, giận đến lão Trương oa oa kêu to, liền Quan Vũ Trương Phi đều tùy tiện bên trên không đến đầu tường. Huống chi hai nhà sáu cái tiểu bối, coi như Âu Dương Tĩnh bên người vệ sĩ chưa đủ trăm người, mượn nhờ ưu thế về địa lý, như cũ có thể đem cửa ải bình đẳng sáu cái tiểu bối gắt gao ngăn dưới thành. Cũng là ngay tại đám vệ sĩ chuẩn bị ngăn chặn lúc, Âu Dương Tĩnh lại khoát tay áo, thả bọn họ đi lên. Tống Hiến, Hầu Thành, Ngụy Tục lưu lại, những người khác lui ra, đi nơi khác trợ chiến đi. Lữ Bố, ai dám không nghe. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh bên người vệ sĩ tuân lệnh rời đi, hướng nơi khác trợ chiến. Lớn như vậy cánh cửa trên lầu, chỉ còn lại có Âu Dương Tĩnh, Tống Hiến, Hầu Thành, Ngụy Tục ba người. Âu Dương Tĩnh liếc xéo sau lưng Tam Tướng liếc mắt, mạn thanh nói, đóng cửa hai nhà tiểu bối, lại dám tới khiêu khích bản tướng quân, quả thực can đảm lắm. Ba vị tướng quân, các ngươi nói, bản tướng quân nên xử trí như thế nào bọn hắn đâu? Tống Hiến ba người còn không biết Âu Dương Tĩnh dụng ý, cho là hắn đem bọn hắn lưu lại là bởi vì tín nhiệm bọn họ, từng tái còn tại âm thầm đắc ý. Giờ phút này nghe Âu Dương Tĩnh tra hỏi, cái kia Tống Hiến ngang nhiên nói, chúa công, mạt tướng coi là làm đem mấy cái kia danh con hết thảy chém, tức chết Quan Nhị, Trương Tam. Hầu Thành tiến lên một bước, hăng hái nói, chúa công, mạt tướng nguyện vì chúa công lấy những bọn tiểu bối kia thủ cấp. Ngụy Tục cũng lớn tiếng nói, đợi cái kia sáu cái tiểu bối đi lên, không cần chúa công động thủ, mạt tướng chờ liền thay chúa công đem bọn hắn xử lý. Ba người này kỳ thật rất rõ ràng, bằng ba người bọn hắn, là dù như thế nào, đều xử lý không được đóng cửa hai nhà sáu cái tiểu bối. Len lý còn tạm được, cũng là đây không phải còn có Lữ Bố có ở đây không? Có Lữ Bố tại, bọn hắn đã có khả năng biểu hiện một chút chính mình trung dũng, lại không cần lo lắng tự thân an nguy, coi là thật một công đôi việc, rất tốt. Âu Dương Tĩnh mỉm cười gật đầu, hình dáng hắn vui mừng. Bọn hắn đi lên, bản tướng ở đây áp trận, ba vị tướng quân, một mực buông tay một trận chiến. Tống Hiến, Hầu Thành, Ngụy Tục nghiêng đầu xem xét, quả thấy cửa ải bình một ngựa đi đầu, vọt lên đầu thành, đi tới cánh cửa dưới lầu Phương, sau đó cửa ải Hưng, cửa ải Tác, tờ Bao, tờ Tinh Mầu, cửa ải Màn Hình, cũng lần lượt leo lên đầu tường. Âu Dương Tĩnh tận lực điều đi thủ tốt, này một mảnh hoàn toàn không người ngăn cản, dùng cửa ải bình đám người thực lực, lên thành tất nhiên là như dẫm trên đất bằng, mà cửa ải bình bọn người là lần đầu tham dự công thành tác chiến. Cũng không công thành chiến kinh nghiệm, cho là mình đám người có thể nhẹ nhõm lên thành, toàn bởi vì Quan Vũ, Trương Phi hấp dẫn quân địch chú ý, điều đi nơi đây quân coi giữ. Bởi vậy bọn hắn cũng không cảm giác có gì không ổn. Lên thành sau ngược lại từng cái tinh thần phấn chấn, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Giành trước, tờ Bao đắc ý cười to. Ha ha ha, một trận chiến này, chúng ta là giành trước. Hiện tại đắc ý còn sớm điểm, cửa ải bình mặc dù cũng hưng phấn đến hai mắt phát sáng. Nhưng hắn dù sao là nhất lớn tuổi. Tính tình vừa trầm ổn, cũng không thất thố, chỉ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đứng lặng cánh cửa lâu. Có chút hăng hái nhìn mình chằm chằm đám người, Lữ Bố. Trầm giọng nói, chờ bắt giữ Lữ Bố, lần nữa ý không muộn. Lữ Bố, cửa ải Hưng đại đao một ngón tay Âu Dương Tĩnh, cười nói, không nghĩ tới đi, hai năm trước từng làm qua ngươi tù nhân chúng ta. Hôm nay muốn tới hướng về phía ngươi đòi nợ. Mấy tiểu tử kia, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Tống Hiến giữ tợn cười một tiếng, đại đao bay bổng hư bổ. Đợi Tống Gia Gia đem các ngươi thủ cấp chém xuống đến. Xem các ngươi còn có thể hay không phát ngôn bừa bãi. Nói đi, hắn sải bước, phóng tới cửa ải bình đẳng người. Hầu Thành, Ngụy Tục cũng giữ tợn cười một tiếng, cùng Tống Hiến sóng vai xông lên, bọn hắn tự cao có, Lữ Bố, áp trận, dùng ít hướng nhiều, lại cũng lực lượng 10 phần, dáng vẻ bệ vệ tùy tiện không ai bì nổi, nhưng lại không biết, liền tại bọn hắn lao ra về sau, Âu Dương Tĩnh lại là xông quan bình đẳng người cười cười. Sau đó quay người lại, đi vào cánh cửa trong lầu. Hạ bi này thành nam cửa chính cửa thành lầu, bên trong không gian rộng lớn, đủ dung nạp 100 người. Bình thường tướng lĩnh phòng thủ mệt mỏi, chính là tại cánh cửa trong lầu nghỉ ngơi. Âu Dương Tĩnh vào cửa lâu trong sảnh, đi vào một tấm bàn con trước ngồi xuống, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy đĩa điểm tâm, một bình thiệu hương hoàng tửu, nhàn nhã ăn uống, cánh cửa lâu bên ngoài. Trên tường thành, Tống Hiến ba người còn không biết Âu Dương Tĩnh vào cửa lâu. Vẫn cười gằn phóng tới cửa ải bình đẳng người. Lúc này, tờ Bao bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Lữ Bố chạy đâu? Nhanh, Lữ Bố muốn chạy. Lời ấy lọt vào tai. Tống Hiến ba người nhất thời khẽ giật mình. Nhìn lại, nơi nào còn có Lữ Bố, cái bóng. Lữ Bố, biến mất. Cáo mượn oai hùng Tống Hiến tam tướng liền bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Dáng vẻ bệ vệ rớt xuống ngàn trượng, nhưng mà còn không chờ bọn hắn quay người chạy trốn. Cửa ải bình 6 người liền thả người xông lên. 6 cái binh khí cùng một chỗ hướng bọn họ đánh tới. Ngụy Tục há miệng liền hô. Quăng, chấm ngoặc kép, lời nói không có la xong. Cửa ải Màn Hình lang nha bổng. Tờ Bao sao băng chùy liền đồng thời đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt liền đem hắn oanh thành một đoàn xương máu. Tống Hiến, Hầu Thành kết cục cũng so Ngụy Tục không khá hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt liền bị cửa ải Bình, cửa ải Hưng, cửa ải Tác, tờ Tinh Mầu hợp lại chém giết. Kỳ thật dùng ba người bọn họ thực lực, vốn không nên không chịu được như thế. Coi như không địch lại cửa ải bình 6 người, miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ bên trên 10 mấy chiêu. Chỉ là, nói xong cho bọn hắn áp trận, Lữ Bố, đột nhiên biến mất. Quả thực để bọn hắn thất kinh, chiến ý trong nháy mắt về không, mà cửa ải bình đẳng người nóng lòng đuổi theo, chạy trốn, Lữ Bố. Đều là không để lối thoát, toàn lực ra tay, bên này giảm bên kia tăng phía dưới. Tống Hiến tam tướng vừa rồi liền một chiêu đều không đón lấy. Trong nháy mắt liền bị chém giết. Chém giết Tống Hiến, Hầu Thành, Ngụy Tục về sau, cửa ải bình đẳng người không chút nào dừng lại. Nhanh như tia chớp xông vào cánh cửa trong lầu. Tiến vào phòng khách xem xét. Sáu vị thiếu niên thiếu nữ cùng nhau ngơ ngẩn. Bởi vì, Lữ Bố, không những chưa từng chạy trốn. Ngược lại an vị tại cánh cửa lâu trong đại sảnh, ăn điểm tâm, uống ngút rượu, nhìn qua giống như tại nhàn nhã chờ đợi bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.